Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Còn cần mài rũa, Ngao Loan đứng ở phía trước cửa sổ, tóc dài ánh chiều dương ánh sáng. Nàng một đêm không ngủ, rốt cục ở hừng đông lúc, hít một hơi thật sâu. Được rồi, Ngao Loan thu về trong tay so với tự điển càng nặng bút ký. Vì ngày hôm nay hẹn hò, nàng lập ra mười mấy cái kế hoạch, hơn nữa 101 chủng tình huống ngoài ý muốn đối sách. Tất cả đều cõng ở trong lòng. Ngao Loan nhanh chân đi ra gian phòng. Nhị đại vương, cửa, Thông Tý Viên Hầu đứng. Người muốn đi gặp đại vương sao? Ngao Loan khuôn mặt hơi đỏ lên. Có vấn đề gì không? Không có, Thông Tý Viên Hầu lắc đầu. Nói rằng, Hoa Quả Sơn yêu quái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất luận nhị đại vương cần muốn cái gì, bất cứ lúc nào đều có thể cho chúng ta biết. Hắn đã sắp xếp Hoa Quả Sơn yêu quái đi rồi hết thảy. Phù không thành, có thể là Ngao Loan cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ngao Loan có chút cảm động. Cảm tạ, không cần, Thông Tý Viên Hầu khẽ mỉm cười. Khom người rời đi, vì Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không. Đám yêu quái làm tốt tất cả. Ngao Loan đi tới ước định bờ biển. Tôn Ngộ Không từ lâu đứng ở nơi đó. Huynh trưởng, Ngao Loan tràn ngập tự tin đi tới. Tôn Ngộ Không xoay người, đánh giá nàng một lúc. Ngao Loan ngày hôm nay đổi mới rồi quần áo. Trên người mặc màu xanh nhạt cung trang. Đem tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Ta nhớ tới ngươi sẽ biến cá chứ? À, Ngao Loan có chút mộng. Biến thành cá, Tôn Ngộ Không nói rằng. Đi theo ta, hắn eo người loáng một cái. Biến thành một cái cá Pekka chui vào hải lý. Ngao Loan sững sờ nhìn tình cảnh này. Thứ 102 chủng bất ngờ. Nàng có chút muốn khóc, nhưng vẫn là hơi lắc người. Biến thành cá lớn đi theo. Huynh trưởng, người nghĩ đi Long Cung thành sao? Ngao Loan trong lòng còn ôm ấp một tia Tôn Ngộ Không. Không phải như vậy đầu gỗ, hy vọng. Không phải, nhưng Tôn Ngộ Không hủy diệt nàng hy vọng. Ta đã nghĩ mang ngươi đến đây. Hắn hướng về phía trước một cái bầy cá Pekka bơi đi. Ngao Loan khóc không ra nước mắt đi theo. Vô số cá Pekka lội tới. Ở bên cạnh họ vờn quanh. Loại này cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác. Để Tôn Ngộ Không có chút vui sướng. Ngao Loan mọc ra bí hơi cùng hắn. Hai người cùng bầy cá đồng thời du một lúc. Muốn ra tốc rồi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lại biến thành một cái kiếm cá. Vượt qua bầy cá. Hướng về phía trước đi vội vã. Ngao Loan chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đi theo. Hai người bay nhanh rời đi Hoa Quả Sơn. Ngươi còn có thể biến Hải Âu sao? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lại nói. Hải Âu. Ngao Loan sững sờ. Tại sao lại muốn từ cá biến Hải Âu rồi? Đi thôi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không biến kiếm cá xung ra khỏi biển mặt. Ngao Loan nhìn sang. Nhìn kia cao cao vọt lên kiếm cá trên không trung đã biến thành một cái Hải Âu hướng về xa xa bay đi. Huynh trưởng, Ngao Loan sẽ không thay đổi Hải Âu. Chỉ có thể trong biển ra tốc đi theo. Một con chim cùng một cái cá ở trên biển bay nhanh. Núp ở phía xa nhìn lén các tiên nhân thấy cảnh này. Con mắt đều muốn chừng đi ra rồi. Này, đây là chơi cái gì? Thủy Đức Tinh Quân kinh ngạc đến ngây người. Tỉ thí tốc độ sao? Hiền đệ quả nhiên là hiền đệ. Liền hẹn hò đều có thể ước như vậy có sáng tạo. Trấn Nguyên Đại Tiên rất là kinh diễm. Xa xa, Tôn Ngộ Không phát hiện Ngao Loan sẽ không thay đổi Hải Âu. Nó bỗng nhiên xoay quanh mà xuống. Ở cá lớn bên người tha cho một vòng. Một ánh hào quang bao vây Ngao Loan. Ngao Loan thân thể loáng một cái. Cũng hóa thành Hải Âu bay ra khỏi biển mặt. Này, này, chấm ngoặc kép, Ngao Loan có chút hiếm lạ nhìn mình ở mặt biển hình chiếu. Đi thôi, Tôn Ngộ Không âm thanh từ trời cao truyền đến. Ngao Loan ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn dương cánh bay cao. Cánh ở dưới mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Ngao Loan vội vã đuổi tới. Ánh mặt trời chiếu vào cánh bên trên. Gió ở bên người hoan hô, để Ngao Loan sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. cái kế tiếp phải biến đổi diều hâu rồi. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên. Ngao Loan cảm giác mình lập tức liền muốn biến thành một cái diều hâu rồi. Nàng cũng thật đã biến thành diều hâu. Hai cái diều hâu ở trên trời bay nhanh. Đuổi kịp ta, không muốn hạ xuống rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngao Loan nhìn hắn lấp lóe con mắt, không khỏi gật đầu. Được, hai người hướng về phương xa bay đi. Bọn họ vẫn bay về phía trước, bay qua biển rộng, bay qua thành trấn, nhìn thấy thảo nguyên, muốn xuống rồi. Tôn Ngộ Không lại mang theo Ngao Loan lao xuống đến thảo nguyên. Biến thành hổ báo bắt đầu chạy, bao la trên thảo nguyên. Chúng nó nhanh chóng chạy băng băng. Ngao Loan không rõ Tôn Ngộ Không nghĩ làm cái gì. Nhưng khi thì ở trong biển tới lui tuần tra, khi thì trên không trung bay lượn, khi thì ở trên mặt đất chạy băng băng. Thân thể của nàng cảm nhận được một luồng vui sướng. Đó là tự do vui sướng. Tiên nhân thân thể hầu như không biết mệt mỏi. Ngao Loan theo Tôn Ngộ Không, cảm giác trên trời dưới đất nơi nào đều có thể đi. Không thừa bao nhiêu trò chuyện, cũng không có xinh đẹp lời tâm tình. Ngao Loan trong lòng lại không tên hài lòng. Bọn họ không ngừng mà biến hóa tư thái chạy băng băng. Phảng phất đại thiên thế giới. Liền còn lại hai người bọn họ đồng dạng. Vẫn chạy đến trăng lên giữa trời. Tôn Ngộ Không mới tìm được một khối vách núi. Ngừng lại, biến thành cú mèo Ngao Loan cũng bị hắn biến trở về nguyên hình. Hài lòng sao? Tôn Ngộ Không hướng về Ngao Loan hỏi. Tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau. Nhưng Ngao Loan vẫn là gật đầu. Ta rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười. Leo lên vách núi. Nơi này là ta ngộ đạo địa phương. Ngao Loan sững sờ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước quen thuộc bóng đêm. Nói rằng, sư phụ từng ở đây cho ta truyền đạo. Nơi này là hắn năm đó té xỉu vách núi. Ngao Loan nhất thời có chút ngạc nhiên. Huynh trưởng tại sao dẫn ta tới nơi này? Đây là ta yêu thích địa phương. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta hy vọng đem yêu thích đồ vật phân cho yêu thích người. Trong chớp mắt này, Ngao Loan khuôn mặt tượng quả cầu lửa đồng dạng nổ tung rồi. Huynh trưởng vừa nãy, chấm ngoặc kép, Ngao Loan không thể tin được nói lắp lên. Ta muốn đem yêu thích đồ vật phân cho yêu thích người. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn đỏ cả mặt Ngao Loan. Ngao Loan đỏ cả mặt, cả người tê dại, hận không thể lập tức cầm kiếm đem trên trời mặt trăng đâm đến. Khiến người ta cũng lại không nhìn thấy chính mình. Nhưng mà đáng tiếc chính là, ngày hôm nay ánh trăng ngoài dự đoán mọi người sáng sủa. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, so với bất cứ lúc nào đều thấy rõ ràng. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, hắn tiếp tục nói. Ta còn muốn đi tìm càng nhiều yêu thích đồ vật. Thật giảo hoạt, Ngao Loan thầm nói. Cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Huynh trưởng thật giảo hoạt. Mỗi lần đều là ngươi. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không. Sau đó bỗng nhiên lấy dũng khí, thân thể hướng về hắn xông qua. Nàng muốn ôm chặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng liền ở Ngao Loan muốn ôm chặt hắn trước một khắc, nàng bỗng nhiên dừng lại rồi. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không dám. Dũng khí của nàng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Huynh trưởng là thiên đế, ta thật có thể làm như vậy sao? Ngao Loan trong lòng nghĩ. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không hai tay ôm nàng. Ngao Loan khó mà tin nổi mở to hai mắt. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không khóe môi hơi móc lên. Xem ra còn cần mài giũa người một ít thời gian. Hắn nói ra. Sau đó, Ngao Loan té xỉu rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.